Chương 17, Thích phân chi chiến, cổ nộ hạ thủ hộ chiến. Vài cái bô nở chư số thương tổn chảy ra ra, vài tên đặc chủng ngoạn ra ở Lý Thanh nhận thuật phía dưới, căn bản là chút nào vô chiêu cái chi lực. Kèm theo một cái phốc phốc thanh âm vang lên, chỉ thấy Lý Thanh sắc bén phi tiêu từ một tên sau cùng đặc chủng ngoạn ra lồng ngực đống thấu mà qua, biểu ra khỏi 567 điểm thương tổn. Ngay sau đó, phát thông một tiếng, vị này vóc người khôi ngô, nắm giữ quân đội cách đấu thuật ngoạn ra nặng nề ngã xuống đất, biến thành khắp nơi kim tệ cùng trang bị, sau đó bị đuổi về tân thủ thôn nước suối. Thầy hầu, nào đó căn cứ quân sự, phanh vài tên đặc chủng ngoạn ra tức giận trực tiếp mang trên đầu đỉnh cấp trang bị đập xuống đất, hơi có chút ánh mắt phẫn nộ không khỏi trừng mắt về phía một cái bên cạnh một vị mặc áo trang phục, mang theo cao khoa học kỹ thuật trang bị thanh niên trên người. Mẹ ơi, còn không có tra được tiểu tử này vị trí sao mẹ, cũng dám tiêu diệt lão tử nhất định diệt hắn một tên trong đó bộ đội đặc chủng hung khí lộ. Còn không có hổ cả vong du đối với ngoạn gia tin tựa xịp địa chỉ bảo hộ phi thường tốt, ta rất khó phá giải bất quá có thể xác định chính là, đánh bại các ngươi ngoạn gia cũng không phải là bất kỳ một cái nào nổi danh gia tộc hoặc là tông phái thế lực, chuẩn xác mà nói, là một bình thường không thể lại bình thường gia hỏa, thân thế bình thường, xuất thân bình thường, nếu như dùng tiếng Hoa tới hình dung, hẳn cứ gọi là điểu ti mẹ, lại bị một cái điểu ti giết chết nghe nói như thế, vài tên đặc chủng. Binh khí mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, càng thêm nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Thử hỏi bọn họ những thứ này có thể tiến nhập quân đội công tác người, cái nào không phải nhân trung long phượng các dạng thành tích nổi tiếng, tuy là cái này trên thế giới thiên tài rất nhiều, nhưng bọn họ tự nhận là đã đứng ở đỉnh tiêm lại không nghĩ rằng, đánh bại bọn họ, dĩ nhiên là một cái điều ti bọn họ, chưa từng bị qua vũ nhục như vậy thù này nhất định phải báo hơn nữa muốn ở vong du thế giới báo. Để tiểu tử này trả lại gấp đội vài tên bộ đội đặc chủng hung hăng cắn cắn răng, đem nắm. Tay nắm chặt phát thệ song sau, lại độ đeo lên vong du mũ giáp lúc này, ta đích nhân vật của bọn hắn đã về tới làng sương mù cửa thôn. Giải quyết rồi vài tên đặc chủng ngoạn ra, mới bắt đầu cái kia thái độ thập phần phách lối trung niên nam nhân dĩ nhiên xoay người chạy, Lý Thanh không chút do dự cho người này một ngụm hòa độn, thành công đem đưa về tân thủ thôn. Ai còn dám ngăn cản ta ôm chặt trong lòng đang ngủ say xưa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Lý Thanh ánh mắt lạnh lùng quét về như thủy triều vọt tới ngoạn da trên người, chỉ thấy chúng ngoạn da người người sợ, sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhận không được hướng về sau lui lại lấy. Vừa rồi Lý Thanh hỏa độn khủng bố thương tổn, đến nay còn quanh quẩn ở người chơi nhóm trong lòng, bọn họ không chút nghi ngờ, Lý Thanh một hớp này hỏa độn xuống phía dưới, ít nhất phải chết đến hơn 10 tờ lệ ơ không người nào dám tiến lên. Lý Thanh cứ như vậy ở người chơi trơ mắt nhìn soi mói, chậm bước ra ngoài, bước nhanh hướng cổ nổ hạ thôn tiến lên. Lúc này lãnh được thủ hộ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhiệm vụ cổ nổ hạ ngoạn ra, phát hiện đồng bạn dĩ nhiên là một mực thế giới tần đạo soát bình Lý Thanh lúc, miễn bản nhiều cao hứng, hạo hạo đáng đáng đội ngũ lập tức trở thành Lý Thanh phụ tá đắc lực. Đoàn người lập tức nhanh chóng hướng cổ nổ hạ thôn chạy, hy vọng mau sớm có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiết kiệm đêm dài nhiều ngộng. Mắt thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tranh đoạt chiến gần hạ màn kết thúc. Đồng nhiên, cổ nộ hạ thôn trong thôn đột nhiên bạo phát ra một tiếng nhọn rít gào, chỉ thấy một đầu thân hình to lớn cựu vĩ hồ trợn trường khai phong lợi răng nanh, trong miệng xuất hiện một viên vĩ thú ngọc, mục tiêu nhắm thẳng vào cổ nộ hạ thôn oanh hỏa quang vang khắp nơi. Trong nháy mắt, cổ nộ hạ thôn thay đổi cảnh hoàng tàn khắp nơi tiếng thét chói tai, sợ hai tiếng, liên tiếp nguyên bản thủ hộ cổ nộ hạ thôn kết giới. Cũng ở nơi này phút chốc trong nháy mắt hóa thành hư không còn ở xa xa. Ngoạn ra là có thể rõ ràng cảm nhận được kinh khủng kia thêm tà ác uy áp chi lực, quả thực khiến người không thể thở nổi. Nhất là tại loại này như thật tự huyễn vong du bên trong, càng có khả năng cảm nhận được chính mình nhỏ bé thấy như vậy một màn. Lý Thanh chân mày một đám, chính là biết, chỉ sợ cốt truyện đã tới cao chiều nhất bộ phận cửu vi tập kích cổ nổ hạ thôn cực khổ. Hai tử này liền giao cho ta á lúc này. Mấy bóng người đột nhiên rơi vào Lý Thanh trước mặt. Một người trong đó tóc trắng xóa, cầm trong tay kim cô trường đồng, người khoác hổ cả chiến giáp, chính là đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẹn xạ dù tô bi, mà phía sau hắn là hai gã mang theo thú văn mặt nạ ạ bù thành viên. Hỉ dù rẹn xạ dù tô bi, đệ tam mục hổ cả, thần cấp bốt, cấp tô mọ mù dạ, ạ bù thành viên, cấp đội trưởng bốt, 699 cấp. Y ô đủ. Ạ bù thành viên, cấp đội trưởng bốt, 678 cấp. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bì đi tới Lý Thanh trước mặt, ánh mắt ôn nhu xét lại trong ngực hắn hài nhi liếc mắt, lộ ra nụ cười vui mừng. Nhờ ngươi Lý Thanh yên tâm đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ Tô đưa cho hỉ dù rèn xạ rủ Tô Bì, sau đó trong lòng thầm nghĩ, cái này thì tương đương với là hoàn thành nhiệm vụ A quả nhiên, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ Tô giao một cái ra, một cái gợi ý của hệ thống tiếng chính là vang lên, chúc mừng ngươi. Thu được lần này cốt truyện nhiệm vụ thủ hộ Uzumakinazuto thắng lợi, làm hỏa tâm ý chí thủ hộ giả, ngươi thu được 100.000 điểm tích phân, điểm này điểm tích phân có thể ở cốt truyện nhiệm vụ sau khi kết thúc dùng để hối đoái nhẫn thuật hoặc là cao cấp trang bị hệ thống tin tức, ở thưởng cho gấp đôi thưởng cho dưới, ngươi tổng cộng thu được 20.000 không điểm tích phân. Hệ thống tin tức nêu lên đồng thời, một cái tin tức đã ở thế giới tần đạo trà đứng lên. Thế giới tần đạo ngoạn gia Uchiha sẽ tạ thành công hoàn thành thủ hộ Uzumakinazuto nhiệm vụ, làm nhiệm vụ dành riêng ngoạn gia, hắn thành công thu được 20.000 không điểm tích phân điểm thưởng cho, còn lại nhận lấy thủ hộ Uzumakinazuto nhiệm vụ ngoạn gia thu được 10.000 điểm tích phân thưởng cho, cướp đoạt Uzumakinazuto nhiệm vụ thất bại ngoạn gia, không thâu được bất kỳ tưởng thưởng gì thế giới tần đạo, cốt truyện nhiệm vụ cổ nổ hạ thôn thủ hộ chiến gần ở sau 5 phút. Bắt đầu. Giết địch bảng xếp hạng cũng sắp theo cốt truyện đẩy ra, giết địch càng nhiều ngoạn ra, lấy được tích phân thưởng cho càng cao. Cổ nổ hạ thôn thủ hộ chiến lúc này, cổ nổ hạ thôn ngoạn ra đều nhận được cùng một cái nhiệm vụ. Đó chính là thủ hộ cổ nổ hạ thôn kết giới, không cho kết giới lọt vào còn lại ẩn thôn nì giả phá hư mà bên, còn lại nhận thôn ngoạn ra sở nhận được nhiệm vụ, là phá hư cổ nổ hạ thôn vòng ngoài kết giới có chút ý tứ hắc công phòng chiến thân ở trong đám người. Mơ hồ bị ngoạn gia tôn sùng là thủ lãnh Lý Thanh, không khỏi gợi lên nụ cười nhàn nhạt chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.